Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh, chương 64, quả đáp lễ hậu hĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tuyết Mai nhất quyết không hé răng nửa lời. Phương Tú Lan nghe vậy, hiểu người ta đang đề phòng mình muốn nhúng tay vào, còn phải xem Cố Như Hải có đồng ý không. Nhưng bây giờ không phải lúc bàn chuyện này. Phương Tú Lan tạm gác ý định sang một bên, nói chuyện phiếm với Lý Tuyết Mai vài câu. Lý Tuyết Mai và Cố Như Hải viện cớ các con ở nhà đang chờ ăn cơm, cáo từ. Cố lão bà không những không trả lại giỏ, mà còn chẳng có quà đáp lễ. Theo lệ, nhận quà Tết phải trả lại một nửa cho con. Nhưng cố lão bà không nỡ, quà ở Cố Như Sơn quá ít ỏi, Cố Như Hà phải 30 Tết mới về, năm nào cũng chẳng có quà, năm nay cũng không ngoại lệ. Vì vậy bà cụ trông chờ vào món quà này để đón năm mới. Mùng một Tết, ba con trai sẽ về nhà ăn cơm, nếu không có gì ngon lành, mặt mũi bà cũng không còn. Nghĩ đến cảnh phải keo kiệt như vậy, bà cụ bực bội vô cùng. Mọi năm, nhà nào cũng mổ lợn, cố lão bà thường bán lợn lấy tiền, còn thịt Tết thì đến nhà thằng cả xin nửa con, tha hồ ăn uống no nê. Năm nào cũng được ăn thịt sớm, tháng chạp bà cụ thường làm thịt viên cải thiện bữa ăn. Nhưng năm nay thằng cả không hiểu sao lại đem bán hết lợn, khiến bà không còn chỗ xin thịt. Lợn nhà bà cũng đã bán rồi, nếu phải bỏ tiền mua của lão Phùng đổ tể, bà đau lòng lắm. Vì vậy miếng thịt trong quà của Cố Như Hải đã được bà tính toán kỹ. Cố Như Hải hiểu tính mẹ, không mong chờ quà đáp lễ, kéo Lý Tuyết Mai ra về. Có thể ra về trong hòa khí đã là may mắn, anh không dám mong mẹ sẽ chuẩn bị quà trả lại. Trên đường về, Lý Tuyết Mai cau nhau, anh xem, đồ nhà thằng hai mang đến là gì, mẹ anh còn chê bai, biết thế em cũng chuẩn bị 3 cân thịt, 2 con cá nhỏ xíu, đằng nào cũng chẳng được lòng, cần gì phải hớ hênh thế. Lời lẽ của cố lão bà khiến bà tức giận, vốn định chuẩn bị quà Tết công bằng, không thiên vị. Người già có thể thiên vị, nhưng con cháu không thể làm theo. Bà không thiên vị ai, chỉ sợ Cố Như Hải không vui. Nhưng kết quả lại thế này, chuẩn bị nhiều còn không bằng chuẩn bị ít. Cố Như Hải dịu dàng an ủi vợ, biết hôm nay vợ bị ức. Anh biết, đều là lỗi của anh, người già tính khí thất thường, mình làm con cháu đâu thể trách móc. Thằng hai không hiểu chuyện, anh là anh cả, đâu thể giống nó, vậy chẳng phải càng sống càng thụt lùi. Em là người rộng lượng, đừng để bụng nhé. Giờ đây Cố Như Hải sau thời gian buôn bán đã khéo ăn nói, không còn là anh chàng ít lời ngày xưa. Lý Tuyết Mai bật cười, đẩy tay chồng, ai thèm quà của họ, chỉ là trong lòng không vui, giờ tự lập rồi, có chút khí thế, những chuyện năm nào cũng chịu đựng giờ không nhẫn được nữa. Xem ra tính khí em cũng thay đổi nhiều, đây là cảm khái sau một năm nhiều biến động. Về đến nhà, Hiểu Thanh và Hiểu Thanh đã nấu cơm xong. Cuối năm thu hoạch xong, nhà không còn ăn bánh mì đen, giờ ít nhất cũng là bánh mì trộn bột ngô. Dù sao nhà nào cũng không thể ngày ngày bánh mì trắng, nhưng đây đã là bữa ăn cải thiện đáng kể, các con đều rất vui. Trời lạnh, Hiểu Thanh nấu canh cải thảo, đậu phụ, miến, cùng bánh mì nóng và cháo loãng, đúng là bữa ăn của gia đình khá giả. 2-3 tháng chạp, nhà cửa phải dọn dẹp, bụi bặm cả năm đều quét sạch trong ngày này, tượng trưng cho năm mới thịnh vượng. Hiểu Anh, Hiểu Thanh và Lý Tuyết Mai dọn dẹp nhà cửa. Cố Như Hải được phái đi biếu quà Tết nhà ngoại Lý Khánh Hải. Tối mịt, anh mới về, 2 cái giỏ không những không rỗng mà còn đầy ắp. Lý Tuyết Mai thấy vậy tức giận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ mốc này, không biết đây là nhà bố vợ sao? Mọi năm nhà nghèo không nói, năm nay khá giả rồi, cần gì phải như vậy, chẳng phải khiến 2 chị dâu cười cho. Cố Như Hải đặt giỏ xuống, biết mình làm không đúng, nhìn sắc mặt vợ đã hiểu. Anh xoa xoa tay, giải thích, thật không phải anh muốn lấy, anh từ chối không được, 2 anh em kéo anh ra, 2 chị dâu nhanh tay đổ đầy giỏ. Anh không muốn lấy, thật đấy, sau đó bố mắng anh một trận, bảo đây là quà cho các cháu, không phải cho 2 vợ chồng mình. Anh nghĩ cũng phải, ông ngoại cho cháu, nên đành mang về. Lý Tuyết Mai bật cười, đúng vậy, so với 2 anh trai nhà bà, Cố Như Hải chỉ như rau muống. Nghĩ thầm, nếu có Cố Như Hải dám bắt nạt mình, 2 anh trai đánh cho một trận cũng đủ chịu. Hiểu Kiệt đã chạy đến, mấy hôm nay cậu bé chơi đùa thỏa thích, cùng lũ trẻ trong làng chạy nhảy khắp nơi. Đôi má bầu bĩnh trắng hồng giờ đỏ ửng vì gió lạnh. Hôm nay nhà dọn dẹp, cậu lại chạy chơi cả ngày, vừa mới về. Nghe bố nói ông ngoại có quà cho ba chị em, trong lòng như có mấy móng vuốt nhỏ đang gãi. Đứa trẻ này ngoan ngoãn, nhưng trước đồ ngọt thì hoàn toàn không có sức đề kháng. Kẹo Tết gần như bị Hiểu Kiệt độc chiếm, sáng nào mở mắt ra cũng nhớ hỏi Hiểu Thanh xin một viên. Khiến Hiểu Thanh vừa buồn cười vừa thương, Lý Tuyết Mai mở giỏ ra, giật mình. Bên trong là 20 cân thịt lợn, 2 cây giò, 1 túi kẹo lạc giang, 1 túi hạt dưa, 1 túi đường trắng, 1 túi bánh đa, chất đầy 2 giò. Đây quả là món quà Tết hậu hình ở nông thôn. Lý Tuyết Mai không biết nên khóc hay cười. Bố mẹ phát điên lên rồi sao? Định chuyển cả nhà sang đây à? So sánh mới thấy sự khác biệt. Đặt lên bàn cân với sự keo kiệt của cô lão bà, nhà Lý Khánh Hải đối xử với con gái và cháu ngoại quá hào phóng. Dĩ nhiên trong đó có phần Lý Vĩ Dân và Lý Vĩ Cường nhờ ý tưởng của Hiểu Thanh mà kiếm được tiền, muốn đền đáp lại. Nhưng dù sao đây cũng là món quà quá hậu hĩnh, Cố Như Hải nhìn thấy cũng giật mình, nhảy dựng lên. Thế này thì sao, nhiều quá, chắc nhầm rồi, để em mang trả lại, anh định đậy giỏ lại mang đi trả. Lý Tuyết Mai vỗ tay chồng, chọc vào trán anh, đồ ngốc, rồi lần lượt lấy đồ trong giỏ ra. Hiểu Kiệt không để ý gì khác ngoài túi kẹo lạc giang, mắt sáng rực, lén lấy 2 viên bỏ vào miệng, nhìn quanh rồi nhai nhồm nhoàm. Dáng vẻ như chú chuột nhát đang ăn vụng, Cố Như Hải đứng bên lo lắng. Làm gì thế, không thể giữ lại được, tốn kém quá. Hiểu Thanh kéo tay bố. Bố ơi, đây là quà ông bà ngoại cho ba chị em con cải thiện bữa ăn, bố không được mang trả, phí tấm lòng của ông bà. Cố Như Hải nghe vậy cũng phải, nhưng vẫn thấy quá đắt đỏ. Lý Tuyết Mai nhìn chồng bối rối, thở dài. Đầu óc anh cứng nhắc quá. Đây chắc chắn là chủ ý của bố mẹ và anh chị em, đâu phải cho anh. Họ làm vậy vì ba đứa cháu, còn nhờ ý tưởng của Hiểu Thanh. Anh em không muốn cảm thấy áy náy, nên nhân dịp Tết đối xử tốt với nhà mình. Anh đừng làm quá lên, nếu không nói rõ, Cố Như Hải sẽ trằn trọc cả đêm. Cố Như Hải thở phào nhẹ nhõm, cuốn điếu thuốc nói. Cũng phải thôi. Bao năm anh em giúp đỡ nhà mình nhiều. Lần này mình giúp được chút ít cũng nhờ Hiểu Thanh. Là người nhà, đâu cần khách sáo thế. Dù nói vậy, nhưng trong lòng anh cũng thoải mái. Lần đầu tiên có người đối xử với mình như người thân thực sự, bình đẳng chứ không phải thương hại. Cảm giác này Cố Như Hải chưa từng có, khiến anh vô cùng dễ chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn hai người lẩm bẩm, Hiểu Thanh nghĩ tính cách của hai cậu không hề keo kiệt. Hẳn đã có tính toán. Có lẽ mùng 2 Tết, hai phần lợi nhuận kia sẽ được đưa đến, chắc bố sẽ giật mình đến mức bịt miệng cười thầm. Hiểu Kiệt thấy bố mẹ còn đang bận bịu, liền mở túi kẹo lạc, vơ một nắm to nhét đầy túi, rồi hét một tiếng. Bố ơi, con sang nhà Trương Tử Kiệt chơi đây, rồi phóng như bay ra ngoài. Hiểu Thanh nhìn túi kẹo đã mở, lắc đầu. Em trai cô thông minh hiền lành, chỉ có điểm yếu là quá ham ăn. Cũng không trách được, do nghèo khó ngày trước mà ra. Không chỉ Hiểu Kiệt, ngay cả cô và Hiểu Anh cũng không bỏ được thói quen ăn thật nhanh, dù no vẫn cố ăn thêm. Đó là phản xạ tự nhiên trước nỗi sợ đói. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, đến ngày 28 tháng chạp, nhà nhà bắt đầu làm đậu phụ. Tối hôm trước ngâm đậu tương qua đêm, sáng sớm dùng cối đá xay thành nước đậu, nếu chưa mịn phải xay lại. Lý Tuyết Mai bảo Cố Như Hải xay thêm 2 lần nữa mới vừa ý, dùng nước chua pha vào nước đậu theo tỷ lệ thích hợp. Một lúc sau, nước đậu đông lại thành từng mảng trắng ngần. Cố Như Hải ở bếp gọi vào nhà, các con dậy ăn tàu phớ đi, mới làm xong còn nóng hổi đây. Một tiếng gọi khiến ba đứa trẻ đang ngủ say bật dậy, mặc quần áo xong vội vàng rửa qua loa rồi chạy vào bếp. Trong bếp mờ ảo hơi nước, Lý Tuyết Mai đựng một chậu tàu phớ lớn, đậy vung lại. Phần còn lại đổ vào khuôn gỗ có lót vải, ép thành đậu phụ. Ba đứa trẻ thèm nhỏ dãi, Hiểu Thanh còn tỉnh táo, biết tàu phớ ăn không sẽ nhạt nhẽo. Phải có nước chấm mới ngon, nhà có tương ớt, dầu hào. Cô bắc bếp nấu nồi nước dùng nhỏ, cho đậu tương đã ngâm vào, thêm ít miến vụn, nêm nếm vừa ăn rồi chế bột sắn cho sánh. Xong xuôi đổ ra bát, cùng tàu phớ bưng lên bàn. Cả nhà 5 người ăn ngon lành. Hiểu Kiệt một mình ăn hết 3 bát to, khiến Lý Tuyết Mai và Cố Như Hải giật mình. Không phải không cho con ăn, mà sợ nó no quá, bụng già còn non nớt, ăn nhiều dễ bị đầy bụng, tối ngủ không ngon. Nhưng lo cũng vô ích, cào phớ đã vào bụng, hối hận cũng muộn. Hiểu Kiệt vẫn vui vẻ chạy nhảy như không. Hiểu Thanh đành cất nốt phần tàu phớ còn lại. Cả nhà bắt đầu chuẩn bị Tết. Hôm nay phải rán nem, rán đậu, rán thịt, rán cá. Quan trọng nhất là làm bánh rán. Lại còn phải hấp mấy mẻ bánh bao. Ở nông thôn, từ 30 Tết đến mùng 5 tháng Giêng ít ai đụng đến bếp. Nên phải chuẩn bị sẵn đồ ăn. Vì vậy hôm nay và ngày mai là thời gian bận rộn nhất. Cũng là lúc thơm phức nhất. Khắp nơi lan tỏa mùi thơm của thịt cá, không khí Tết đã ngập tràn. Cách Chương.